Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 586. Bàn đào yến, U Đô Tiên Đảo, Tiên Cung Quân Thiên Điện bên trong, Long Nữ Phù Gia đang tại trong đại điện ngồi xếp bằng. Tiên Cung lơ lửng ở giữa không trung, bên ngoài cung Hạo Nguyệt lớn che khuất lại nửa bầu trời. Trong trẻo lạnh lùng cung điện bên trong, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái bướm bình đèn xanh chén bơi qua bơi lại. Giấy trắng trên vách đá nổi lên mấy người mặt, thận trọng thảo luận cái gì? Nghe nói tiên quân thành thiên đình thiên quan đại đế, bây giờ là tiên giới thiên đình đại thần tiên rồi. Một cái mặt tròn biểu tình đèn cung đình híp, mắt tí hí nói, làm sao ngươi biết? Một bên cao gầy đèn cung đình kinh ngạc hỏi, mặt tròn đèn cung đình một mặt bát quái, híp mắt tí hí điểm mặc con ngươi ủng ục truyền, mấy ngày trước nhân gian Đông Hải Lão Long Vương tới rồi. Ta tránh trong cung đều nghe, Lão Long Vương nói tiên quân lần này tinh quân sát kiếp kết thúc, bị thiên đình phong làm lên nguyên thiên quan lớn đế, thống ngự chư thiên tinh thần. Chiêu tiên sứ cổ ích cũng được phong làm mà quan lớn đế. Trung quy chủ tam sơn ngũ nhạc cùng tất cả địa thần. Đây chính là thiên quan đại đế. Thiên đình sở sắc phong tinh quân. Tất cả tinh chủ đều phải nghe thiên quan đại đế. Cao gầy đèn cung đình kỳ quái. Cái kia là chuyện tốt à? Bất quá gần đây làm sao cảm giác thiếu chủ thật giống như không quá cao hứng. Mặt tròn đèn cung đình, thiếu chủ bắt đầu cao hứng không được rồi, nhưng là quay đầu lại dương mắt đợi nhiều ngày như vậy. Lại xảy ra tức giận, nói tiên quân đều thành thiên đình đại thần rồi, còn chưa có tới tiếp nàng. Cao gầy đèn cung đình nhìn qua liền so cái này mặt tròn đèn cung đình. Chất phác nhiều hơn, thiếu chủ không phải là độ kiếp vẫn chưa kết thúc sao? Độ kiếp xong không phải có thể phi thăng sao? Mặt tròn đèn cung đình, ta vẫn chưa nói hết đây. Nghe nói tiên giới thiên đình muốn mở bàn đào tiên yến. Biết cái gì gọi là bàn đào yến sao? Cao gầy đèn cung đình, chưa từng nghe nói. Mặt tròn đèn cung đình, đó là thiên đình mở lại lần đầu tiên cử hành tiên yến. Tất cả chu thiên tinh thần, thiên đình tinh quân cùng các phe ít nhất là xuống tiên phẩm cấp cũng phải đi tham gia. Những thứ kia thông thường phi thăng tiểu tiên, chậc chậc chậc, liên tiến tiên giới cửa chính tư cách cũng không có, mà coi như là các phe xuống tiên, tỉ như tứ hải long thần cùng chu thiên tinh thần bực này, cũng chỉ có thể tự thân một trước người hướng thiên đình phó hội. Có thể thấy thiên đình các phe thượng thần, đại thần, thậm chí là thiên đế cùng với thiên tôn tướng mạo, bất quá còn chưa có tư cách mang gia quyến đi thiên đình dự tiệc. Chỉ có thiên đình tinh quân, cùng thượng thần các thượng tiên, mới có tư cách dẫn người tiến vào thiên đình, tham dự bực này thiên đình thịnh hội, nếu là có người có thể nghe được hai người này nói chuyện. Sợ rằng còn tưởng rằng đây là cái gì các đại đạo cửa lão tổ. Lục địa chân tiên nói chuyện, dù sao cái này nói lẫy tới, nói tới nội dung, cảm giác so lục địa chân tiên còn trâu, một chút thông thường cái gì tiểu tiên tiểu thần, tại chúng nó trong miệng biến thành, trở nên thật giống như không đáng giá một đồng. Hai cái này đèn cung đình bản thân liền là một loại kỳ quái sinh linh, nhắc tới liền cùng thông thường hai ba giai pháp khí giống nhau. Bởi vì ở tại nơi này U Đô Tiên Đảo Thiên Điện đèn cung đình, cho nên đã gặp tiên thần tương đối nhiều, cho nên tự thân địa vị không cao, nhưng là cái này nhãn giới lại cao không thể không muốn. Dù sao phía trên đỡ lấy cái thái cổ kim tiên U Đô chi chủ, tự thân vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy quân thiên tiên quân cái này chờ thượng cổ thần tiên. Qua lại viếng thăm tất cả đều là các lộ tiên thần. Kém cũng là nhân gian Đông Hải Long Vương bực này tiên thần. Cao gầy đèn cung đình nghe hiểu ý. Thật giống như minh bạch cái gì. thiếu chủ muốn đi tham gia bàn đào tiên yến, nhưng là lão Long Vương lại không thể mang nàng đi. Mặt tròn đèn cung đình âm thanh thoáng cái trở nên lớn, phát ra hắc tiếng cười hắc hắc. Thiếu chủ mong đợi tiên quân mang nàng lên trên giới tham gia bàn đào yến đây. Bất quá trông mòn con mắt, tiên quân cũng không có tới đón nàng, cho nên gần đây một mực buồn bực đây. Bất quá mặt tròn đèn cung đình vừa mới dứt lời, cúi đầu xuống liền phát hiện mới vừa cùng chính mình tụng lại xì xào bàn tán cao gầy đèn cung đình đã không thấy rồi, lại trở về đầu, liền thấy cửa cung nhiều hơn một bóng người. Đó là một cái ăn mặc cung trang tiên váy thiếu nữ. Mặt tròn đèn cung đình vèo thoáng cái liền hướng về xa xa thổi tới. Vừa chạy còn một bên hô to, mặt gầy ngươi cái này không nói nghĩa khí đấy. Bất quá quân thiên trước điện váy xòe thiếu nữ vung tay lên, đã nhìn thấy hai cái chạy thục mạng đèn cung đình thoáng cái bị bắt trở lại. Thiếu nữ một tay nắm một cái đèn cung đình, vang vang một tiếng đem hai người bọn họ đụng vào nhau. Trên mặt cô gái treo một nụ cười châm biếm, chẳng qua là tại hai cái đèn cung đình thoạt nhìn đáng sợ chí cực. Mặt gầy, mặt tròn, ta muốn đem hai người các ngươi đầu lưỡi đều cho cột nút. Sau đó đem hai người các ngươi linh hồn buộc chung một chỗ làm thành một cái tim đèn. Dùng luyện hồn chân hỏa đốt, các ngươi không phải là thích sau lưng nói xấu sao? Ta đây liền để các ngươi nói một cái đủ. Không muốn a? Một tiếng rít vang lên. Vào lúc này, theo thiên ngoại thiên một vệt thần quang chiếu rọi mà xuống, xuyên thấu tầng 36 thiên cương thiên, trực tiếp lồng trùm lên quân thiên điện bên trên. Cái kia tiên quang vân khí vượt qua không biết bao nhiêu cái giới vực mà tới, xuyên thấu qua ánh sáng, có thể nhìn thấy từng cái treo ở bên trên bầu trời thế giới động thiên tinh phủ, còn có to lớn vĩ đại tới cực điểm cánh cửa tiên giới. Năm thất long mã kéo lấy một chiếc bạch ngọc xe lôi kéo vân khí mà xuống. Cái kia xe thật giống như không nhìn khoảng cách rất xa, thuận theo quang khoảnh khắc liền tới, dừng ở quân thiên điện bên trên. Một màn này lập tức hấp dẫn toàn bộ u đô trên dưới ánh mắt. Liền ngay cả trong u cung hồ ly tương hòa các đại yêu thần, thậm chí tiên cung núi thượng cổ yêu thần anh chiêu đều nhìn sang. Long nữ phù gia lập tức bị một màn này hấp dẫn tới, thật giống như lập tức nghĩ tới điều gì, mới vừa đi vào đã nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng chui vào trong tay. Cầm lên nhìn một cái, là một mặt tiên lệnh, tấm lệnh bài kia lên viết, chính diện lên nguyên nhất phẩm thiên quan ban phúc thần phủ. Phía sau viết thiên quan đại đế ngự tứ, cái này là một quả có thể đi thông dương thế nhân gian cùng thiên giới lệnh bài. Sư tôn quả nhiên chưa từng quên ta. Bàn đào yến, bàn đào yến, thiếu nữ giơ lệnh bài cao hứng hoa tay múa chân đảo. Ánh sáng theo thiên đình chiếu xuống tới, đây là thượng giới tiên thần tương chiêu. Hồ ly lẫn nhau thoáng cái liền thấy rõ cái gì, bất quá cũng không có quá nhiều ý tưởng, lên cũng nhận được tiên lệnh, tiên yến mở, hắn cũng có tư cách lên một chuyến thiên đình dự tiệc. Bất quá toàn bộ u đô cũng độc nhất một mình hắn, những người khác liền không có cái này phúc phận. Cái này liền có thể lên trời đình rồi sao? Đây chính là phó thiên đình tiên yến. Một đám yêu thần nhìn thấy tia sáng kia chiếu là quân thiên điện, liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết tia sáng này đến từ nơi nào người nào. Nóng mắt chí cực, năm thất long mã đều là thiên đình tiên thú. Long nữ phù gia ngồi lên thời điểm cũng lộ ra thận trọng. Bạch ngọc xe hoa lệ mà ánh sáng, toàn thân do trời giới tiên tài chế tạo, càng có một loại hạo nhiên quang minh đại đạo ý vị ở trong đó. Mặt gầy, mặt tròn, hai người các ngươi cũng lên cho ta. Ôi chao, hai cái tránh được một kiếp đèn cung đình mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền bị long nữ phủ ra lần nữa nắm. Long mã rít lên một tiếng, vó xuống hà đồ xoay tròn, vân quang ánh chiếu cửu thiên, trong khoảnh khắc liền chọc thủng tầng 36 cương thiên. Chạy thẳng tới thiên ngoại thiên mà đi, ánh sáng trong nháy mắt biến mất ở U Đô Tiên Đảo. Địa cầu, bây giờ toàn bộ địa cầu càng ngày càng có loại gan hướng về thần thoại một dạng thế giới tiến hóa cảm giác. Đủ loại bầu trời đô thị, thần thoại đảo, người tu hành bay đầy trời, nhân loại không lại thỏa mãn với đại địa, thậm chí không lại thỏa mãn với bầu trời, muốn hướng về vũ trụ ở ngoài xuất phát, nhất là tại Thiên Không Thành, Luyện Kim Chi Thành, cùng Hậu Thổ Thần Điện ba cái địa phương này phụ cận. Vây quanh cái này ba chỗ thánh điện tạo dựng lên tu hành vòng. Tại mấy năm nay trong lúc đó, phát triển đến một loại làm người ta thán phục cùng không dám tưởng tượng mức độ. Mà giờ khắc này, bên trên Hậu Thổ Thần Sơn ánh sáng đại tác, ở trên bầu trời của Thái Bình Dương, bỗng nhiên xé mở một nói tung hoành ngàn dặm kẽ hở. Kẽ hở phía sau là một mảnh thế giới tinh thần cùng chỉ có thể nhìn thấy một góc cánh cửa tiên giới. Hậu Thổ Thần Sơn đều bị thúc đẩy xuyên qua kẽ hở kia. Đã tới rất xa giới vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.